Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 644, C644, răng rắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này trong lòng Diệp Phàm chỉ có phẫn nộ cùng sát ý án lao ra, điên cuồng vung nắm đấm và tàn sát người của Từ Long Tượng. Long Kình dẫn đầu Long Quân cũng tham chiến. 6-7 nghìn người của Từ Long Tượng đã không thể chống đỡ được sự tàn sát của Diệp Phàm và Long Quân, trong nháy mắt cũng chẳng còn lại mấy người. Lúc này, Hắc Phong cùng gã thuật sĩ hệ băng cùng lúc công kích Diệp Phàm. Thuật sĩ hệ băng bắn ra một chùm mũi tên băng sắc bén nhắm về phía Diệp Phàm, nhưng hắn vốn không thèm phản kháng. Mũi tên băng cứ thế rơi trúng người hắn nhưng không hề mảy may gây ra bất cứ tổn thương gì. Sắc mặt thuật sĩ hệ băng liền thay đổi, gã ta đã bộc phát toàn bộ thực lực của tông cảnh để công kích Diệp Phàm, thế nhưng lại không thể đả thương hắn, điều này. Sao có thể chứ? Gã ta một lần nữa điều khiển năng lượng băng khổng lồ lao về phía Diệp Phàm, ngay lập tức đóng băng hẳn. Răng rắc, nhưng tảng băng còn đến một giây đã bị vỡ vụn. Bùm, y, Diệp Phàm lao vụt ra, đấm xuyên qua cơ thể của thuật sĩ tông sư này. Soạt, hai, Hắc Phong kiếm lợi dụng tình huống này, nhanh như chớp tấn công Diệp Phàm. Keng, kết quả khi kiếm của hắn ta đâm vào Diệp Phàm, chỉ có tiếng kim loại vang lên, hoàn toàn không thể nào xuyên qua cơ thể hắn. Điều này khiến sắc mặt Hắc Phong tối sầm lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Soạt, Diệp Phàm vung tay, bóp chặt cổ Hắc Phong, răng rắc, trong nháy mắt, một trong tam đại chiến tướng của Hộ Quốc Chí Tôn Từ Long Tượng đã bị chết thảm tại chỗ. Sau đó toàn bộ thuộc hạ của Từ Long Tượng đều bị giết. Diệp Phàm đi tới trước mặt ba vị Long Quân, dùng ba cây châm bạc châm cứu cho bọn họ để ổn định vết thương. Thiếu chủ, mau cứu Tử Hồ. Cuồng sư Long Quân nói. Diệp Phàm nhìn thoáng qua Tử Hồ đã bị đóng băng, hắn vung tay một cái, băng liền vỡ tan. Tử Hồ nhắm chặt hai mắt, yếu ớt đến mức chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Diệp Phàm lập tức vung châm bạc, dùng cửu châm quỷ cốc chữa trị cho Tử Hồ. Khi Diệp Phàm châm đến cây kim thứ sáu, tính mạng của Tử Hồ cuối cùng cũng được cứu. Lúc này, điện thoại của Diệp Phàm chợt vang lên, vừa bắt máy, hắn đã cau mày. Long Kình, hãy chăm sóc cho bọn họ. Diệp Phàm nói với Long Kình rồi nhanh chóng rời đi. Diệp, Long Chiến Thiên còn đang muốn nói gì đó nhưng đối phương đã biến mất. Lễ nào đi tìm Từ Long Tượng sao? Làm ơn đừng như thế. Lúc này Long Chiến Thiên cau mày, bất chấp vết thương của mình để đuổi theo Diệp Phàm. Cách chương.